Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng, có tiền trong tay, mình có thể tự quyết định, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch cùng nhau bước ra khỏi cổng quán rượu Hồng Quán. Hừ, tưởng tiền của chúng ta trên trời rơi xuống chắc, dám hét giá trên trời. 8 triệu, Triệu Thạch tức giận đến mức chiếc tàu thuốc trên tay ông run lên bần bật. A, nhị gia gia, còn nói ông giận cái gì chứ, chuyện này chẳng phải chúng ta đã sớm biết rất có thể sẽ xảy ra rồi sao? Hôm qua chúng ta đã bàn thế nào, nếu người bán hét giá trên trời thì chúng ta dứt khoát đừng nói chuyện nữa. Không cần phải tức giận đến vậy, lỡ tức điên lên thì biết làm sao? Triệu Đại Hải cười khuyên giải Triệu Thạch. Hôm nay, họ đã hẹn gặp người bán hàng, bao gồm cả chủ nợ, để bàn về việc mua cửa hàng. Đúng như dự đoán, người bán vừa mở miệng đã đòi 8 triệu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không nói một lời, liếc nhau rồi đứng dậy rời đi. Triệu Thạch mặt mày tái mét lùi thủi theo sau. Thạch Quảng Minh vô cùng tức giận, nhưng ông không đi theo. Hôm nay chính ông là người dẫn đầu chuyện này, nên đương nhiên phải ở lại. Mục đích chính không phải là để nói gì với người bán hay chủ nợ, mà là để nói chuyện phải trái với hai người trung gian mà ông đã nhờ. Nhị gia gia, Đại Hải nói không sai đâu, thật sự không cần vì chuyện này mà tức giận. Người bán muốn bán được giá cao, thì mặc kệ họ ra giá thế nào, đó là việc của họ. Đừng nói là 8 triệu, cho dù là 80 triệu, họ muốn ra giá nào thì cứ ra. Nhưng có mua hay không lại là việc của chúng ta. Đinh Tiểu Hương cũng tỉnh táo như Triệu Đại Hải, cô đã sớm biết người bán chắc chắn sẽ hét giá trên trời. Điều cô không ngờ là người bán lại ra giá cao đến vậy, trực tiếp đòi 8 triệu. Vị trí cửa hàng ở bến tàu đúng là rất tốt, rất đáng giá, nhưng giá trị tuyệt đối không đến mức đó. Người bán đã không chỉ tăng gấp đôi giá, mà là gấp 3 lần. Hét giá trên trời, trả giá dưới đất là câu nói không sai, nhưng nếu người bán ra giá quá cao, cao đến mức phi lý, thì có nghĩa là họ không muốn bán cửa hàng ngay bây giờ, mà chỉ muốn kéo dài thời gian. Đêm qua, Đinh Tiểu Hương đã bàn với Triệu Đại Hải. Nếu giá cả quá cao, họ sẽ dứt khoát quay người rời đi, không cần nói thêm gì. Dù người bán có muốn bán cửa hàng hay không, thì ít nhất hôm nay họ chắc chắn không muốn bán. Không cần lãng phí thời gian với những người không có thành ý. Chờ đến khi nào người bán thực sự muốn bán, và thực tâm muốn nói chuyện, thì họ sẽ bàn lại. Dù sao thì cô và Triệu Đại Hải cũng không hề sốt ruột. Thạch Quảng Minh rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Triệu Thạch bực bội hỏi. A, nhị gia gia, chuyện này thì liên quan gì đến Thạch gia gia chứ? Đây đâu phải là cửa hàng của nhà mình, đâu phải ông ấy muốn bán bao nhiêu thì bán. Đây là cửa tiệm của người ta mà. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói thẳng ra thì, lời này nghe có vẻ không có đạo lý, nhưng thật ra đạo lý cũng chẳng có bao nhiêu. Chuyện này không phải Thạch Quảng Minh có thể quyết định được. Đại Hải, Tiểu Hương, xem ra chuyện này thật sự có chút phiền toái. Triệu Thạch bình tĩnh lại một chút, nhíu chặt mày, châm tàu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vị trí cửa hàng ở bến tàu đúng là rất tốt, hơn nữa diện tích cũng đủ lớn. Nếu mua lại được thì chắc chắn là một vụ làm ăn không tồi. Nhưng hiện tại người bán ra giá quá cao, vượt xa giá thị trường. Người bán hiện tại không có thành ý muốn bán cửa hàng. Lúc này, dù Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương có muốn trả giá, thì cũng vô ích. Hoặc là dù có trả giá thì giá cuối cùng cũng sẽ vượt xa dự tính. Trả giá cao hơn giá bình thường một chút thì không sao, nhưng nếu cao quá nhiều thì sẽ rất lỗ vốn. Nhị gia gia, chuyện này chúng ta thật là không cần đến sốt ruột. Cái giá tiền này chúng ta khẳng định là sẽ không mua. Ta ranh giới cuối cùng là 3 triệu, vượt qua 3 triệu khẳng định là sẽ không mua. Không có người biết làm sao với chúng ta giá tiền cao hơn mua cái này một cái cửa hàng. Chuyện này chúng ta trước đặt một đặt chờ lấy người bán tìm tới cửa lại nói. Triệu Đại Hải không phải là không muốn mua cửa hàng, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần giá cả phù hợp, khẳng định là mua lại. Bất quá là hiện tại người bán mở ra giá cả thật sự là quá cao, không cần thiết tại chuyện này phía trên lãng phí thời gian, một cái khác mượn nhờ dáng vẻ như vậy phương thức, có thể cho thấy thái độ của mình. Đúng, nhị gia gia, Triệu Đại Hải nói không có sai. Chuyện này chúng ta căn bản là không cần đến sốt ruột, 3 triệu giá cả lấy xuống chúng ta vẫn là vô cùng có lời, nhưng là vượt qua cái giá tiền này liền không có bất kỳ cái gì cần thiết. Người bán thiếu nợ, hơn nữa chủ nợ hiện tại say đến vô cùng hung, khác những cái kia mong muốn mua cửa hàng người không có khả năng mở ra sao chúng ta giá tiền cao hơn. Chờ lấy người bán quay đầu tìm chúng ta thời điểm, giá cả liền tốt nói. Hiện tại chúng ta phải chú ý chính là người bán có thể hay không lợi dụng lần này chuyện, tựa như Đại Hải đêm qua ngươi nói cái dạng kia, có thể hay không thả ra phong thanh nói chúng ta mong muốn mua cái cửa hàng này bức khác những cái kia. Nguyên bản mở ra giá cả tương đối thấp người nâng lên giá cả. Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải như thế vô cùng tỉnh táo, cửa hàng khẳng định là muốn mua, nhưng là thế nào mua cái gì dạng giá cả mua cái này nhưng phải thật tốt tính toán. Đi, chuyện này hai người các ngươi thương lượng xử lý liền phải. Hừ, Thạch lão đầu hiện tại đoán chừng mặt mũi này đều mất hết. Triệu Thạch quay đầu nhìn một chút Hồng Vận Tử Lâu. Thạch Quảng Minh lần này coi là người trung gian, mà lại là tác hợp hai đầu người, hiện tại chuyện này náo thành cái dạng này, nhất định là vô cùng tức giận. Không phải nói người bán thì sẽ không thể ra giá, không thể mở giá cao, nhưng là nhìn ra được cái giá tiền này không thể là không hợp thói thường giá cả. Một khi xảy ra dáng vẻ như vậy chuyện, Thạch Quảng Minh vô cùng mất mặt, thậm chí mời tới hai cái làm người trung gian người như thế vô cùng mất mặt. Thạch gia gia hiện tại đang ở bên trong xử lý chuyện này, chúng ta quay đầu lại tìm hắn nói một chút chuyện này là được rồi. Ai cũng không có cách nào muốn che đậy, người bán miệng không phải. Huống chi người bán hiện tại đã nghèo đến điên rồi. Triệu Đại Hải không có chút nào kỳ quái, người bán sẽ mở ra dáng vẻ như vậy giá cả. Triệu Đại Hải Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Thạch rời đi, trực tiếp đi Thạch Xác thôn bến tàu. Hồng Vận Tử Lâu. Lầu một cái phòng riêng. Thạch Quảng Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao đây này? Thạch Quảng Minh nhìn cũng không nhìn người bán Dương Chấn Hoa, quay đầu nhìn một chút ngồi tại chính mình hai bên trái phải Đỗ Văn cùng Trương Vĩ Cường, đây là chính mình mời tới, hai cái làm người trung gian, Đỗ Văn là thôn của chính mình, Trương Vĩ Cường là chủ nợ Lương Sơn bên trong thôn. Lương Sơn bên trong không nói gì, bưng chén trà lên, uống một ngụm nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình Dương Chấn Hoa, nở nụ cười gằn, phiết một chút miệng. 8 triệu. Bến tàu cửa hàng diện tích đúng là lớn vô cùng, lại thêm phía sau đất trống đúng là chỉ ít tiền, nhưng là mở ra dáng vẻ như vậy giá cả thật là đầu óc hư mất. Dương Chấn Hoa đây rõ ràng là nhìn xem mong muốn mua cửa hàng người là Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương, hơn nữa biết Triệu Đại Hải hiện tại vô cùng kiếm tiền, trực tiếp tới một cái thậm chí hắn mở miệng, không nghĩ tới chính là Triệu Đại Hải Đinh Tiểu Hương miệng đều không có mở, trực tiếp đứng lên rời đi. Ai? Chuyện này thế nào biến thành cái dạng này đây này? Đỗ Văn lắc đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Triệu Đại Hải cùng Dương Chấn Hoa tiếp xúc lời nói, mặc kệ Dương Chấn Hoa mở ra cao bao nhiêu giá cả, vậy cũng là không có quan hệ chuyện. Không cần nói 8 triệu liền xem như mở 1.000 vạn mở 1.500 vạn vậy cũng là Dương Chấn Hoa chuyện, hơn nữa Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương sẽ không giống vừa rồi cái dạng kia đứng lên trực tiếp rời đi. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương hiện tại thông qua Thạch Quảng Minh tìm chính mình lại tìm Trương Vĩ Cường, ý tứ biết rõ vô cùng có thành ý mong muốn mua Dương Chấn Hoa cái cửa hàng này. Dương Chấn Hoa mong muốn mở giá tiền cao hơn không có vấn đề, nhưng là nhất định phải tại nhất định biên độ bên trong. 3 triệu cửa hàng mở 350 vạn thậm chí 380 vạn thậm chí 400 vạn cũng không có vấn đề gì. Dương Chấn Hoa bến tàu cửa hàng đúng là đáng tiền, nhưng là thị trường giá cả căng hết cỡ chính là 280 vạn, sẽ không vượt qua 3 triệu, vừa mới Dương Chấn Hoa mới mở miệng chính là 8 triệu. Đây rõ ràng chính là không có một chút xíu thành ý bộ dạng này làm sự tình mất mặt không chỉ có riêng là Dương Chấn Hoa, bao quát chính mình cùng Trương Vĩ Cường đều vô cùng đau đầu. Hừ, Dương Chấn Hoa, người đây rốt cuộc là mong muốn làm gì đâu? Ngươi không phải là cảm thấy ngươi cái cửa hàng này có thể bán 8 triệu à, ngươi sẽ không cảm thấy Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương thật sẽ móc bỏ ra số tiền này à? Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương có thể kiếm nhiều như vậy tiền, làm ra chuyện lớn như vậy, đều là người thông minh, ngươi điểm này tiểu tâm tư, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn đặt tại Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương trước mặt thì xem là cái gì đây này? Trương Vĩ Cường trừng mắt liếc Dương Chấn Hoa. Chính mình cùng Đỗ Văn bằng lòng làm người trung gian này kia là Dương Chấn Hoa, hiện tại gặp phải phiền toái. Trên tay cửa hàng phải bán, nhưng là bán không ra tốt giá cả. Khác những cái kia biết tin tức người tất cả đều ép ra ép tới vô cùng lợi hại. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương tìm chính mình cùng Đỗ Văn, chính là thật vô cùng có thành ý. Dương Chấn Hoa bộ dạng này làm sự tình, chính mình cùng Đỗ Văn bao quát Thạch Quảng Minh đều là vô cùng thật mất mặt. Ai? Cái giá tiền này đúng là cao điểm. Nhưng là lại không phải nói không thể nói. Giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại đi. Dương Chấn Hoa vừa mới nhìn thấy Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương chẳng hề nói một câu trực tiếp đứng lên rời đi, giật nảy mình, hiện tại mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong nội tâm vô cùng hối hận, biết chuyện này chính mình thông minh ngược lại bị thông minh lầm nói không chính xác làm hư, nghĩ đến bán giá tiền cao hơn, nhưng là hiện tại đến xem, không chỉ bán không ra giá cao, ngược lại phải bán ít một chút. Dương Chấn Hoa vô cùng không cam tâm, vừa nói chuyện một bên thật nhanh suy nghĩ, hiện tại hẳn là muốn làm sao. Mấy người kia đồng thanh, chuyện này, chúng ta thật không cần sốt ruột. Cái giá này, chắc chắn là không mua rồi. Giới hạn cuối cùng của tôi là 3 triệu, quá con số đó thì dẹp. Chẳng ai dại gì mà trả giá cao hơn chúng ta để mua cái cửa hàng này đâu. Thôi thì cứ kệ đi, chờ người bán tự tìm đến rồi tính. Triệu Đại Hải không phải là không muốn mua cửa hàng, chỉ cần có cơ hội, giá cả hợp lý thì chắc chắn anh sẽ mua. Có điều, hiện tại người bán hết giá quá cao, không đáng để lãng phí thời gian vào chuyện này. Mặt khác, thái độ dứt khoát như vậy cũng là cách để anh thể hiện lập trường của mình. Phải, Nhị Gia Gia nói đúng. Triệu Đại Hải nói chuẩn đấy. Vụ này chẳng việc gì phải vội, mua được giá 3 triệu thì quá hời, chứ quá giá đó thì chẳng cần thiết. Gã kia đang nợ ngập đầu. Mà chủ nợ thì đang say bí tỉ, mấy người kia chắc chắn không trả giá cao hơn chúng ta đâu. Cứ đợi người bán quay lại tìm mình, lúc đó giá cả dễ nói chuyện hơn. Giờ chúng ta phải dè chừng chuyện này, giống như Đại Hải nói tối qua ấy, liệu có ai tung tin đồn chúng ta muốn mua cửa hàng này, rồi kích mấy người đang trả giá thấp kia đẩy giá lên không? Đinh Tiểu Hương cũng tỉnh táo như Triệu Đại Hải, cửa hàng thì chắc chắn phải mua, nhưng mua thế nào, giá cả bao nhiêu thì phải tính toán cho kỹ. Ừ, chuyện này cứ để hai đứa bàn bạc rồi quyết. Hừ, chắc giờ Thạch lão đầu mất mặt lắm đây. Triệu Thạch liếc nhìn Tiểu Lâu Hồng Vận. Thạch Quảng Minh lần này đóng vai trò trung gian, lại còn đứng ra làm mối, giờ sự việc thành ra thế này, chắc hẳn ông ta đang giận lắm. Không phải là người bán không được ra giá, không được hét giá cao, nhưng ai cũng thấy rõ cái giá này quá vô lý. Chuyện như vậy xảy ra, Thạch Quảng Minh mất mặt là cái chắc, thậm chí cả hai người làm trung gian kia cũng cảm thấy xấu hổ. Chắc Thạch Gia Gia đang giải quyết vụ này bên trong, lát nữa mình tìm ông ấy nói chuyện sau. Cũng chẳng giấu ai được, miệng nhà kia làm sao mà bịt. Huống hồ gã đó giờ đã nghèo đến phát điên rồi. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi người bán lại đưa ra cái giá như vậy. Sau đó, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch rời đi, thẳng tiến bến tàu Thạch Giác Thôn. Hồng Vận Tiểu Lâu, một phòng riêng trên lầu 1. Sắc mặt Thạch Quảng Minh vô cùng khó coi. Hừ, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này? Thạch Quảng Minh thậm chí không thèm nhìn Dương Chấn Hoa, quay sang nhìn Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường đang ngồi hai bên. Đây là hai người mà ông ta đã mời đến làm trung gian. Đỗ Văn là người cùng thôn với ông, còn Trương Vĩ Cường là người của Lương Sơn, thôn của chủ nợ. Lương Sơn im lặng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn Dương Chấn Hoa ngồi bên cạnh, cười khẩy. 8 triệu. Cửa hàng ở bến tàu quả thực rộng, cộng thêm mảnh đất trông phía sau cũng đáng giá thật, nhưng hết cái giá đó thì đúng là điên rồ. Rõ ràng là Dương Chấn Hoa thấy người muốn mua cửa hàng là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lại biết anh ta đang kiếm được bộn tiền, nên mới giở trò. Ai ngờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chẳng thèm nói một lời, đứng dậy bỏ đi luôn. 2. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đỗ Văn lắc đầu ngao ngán. Nếu chỉ là Triệu Đại Hải và Dương Chấn Hoa tự liên hệ với nhau thì dù Dương Chấn Hoa có hét giá trên trời cũng chẳng sao. Đừng nói 8 triệu, kể cả 10 hay 15 triệu thì đó cũng là việc của Dương Chấn Hoa, và chắc chắn Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương sẽ không bỏ về như vừa rồi. Đằng này, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương phải thông qua Thạch Quảng Minh tìm đến mình, rồi lại tìm Trương Vĩ Cường, ý tứ quá rõ ràng là họ thực sự có thành ý muốn mua cái cửa hàng này. Dương Chấn Hoa muốn hét giá cao hơn cũng được, nhưng phải có chừng mực. Cái cửa hàng 3 triệu, hét lên 3,5 triệu, 3,8 triệu hay thậm chí 4 triệu còn chấp nhận được. Cửa hàng ở bến tàu của Dương Chấn Hoa đúng là có giá, nhưng giá thị trường căng nhất cũng chỉ khoảng 2,8 triệu, không thể vượt quá 3 triệu. Vừa rồi Dương Chấn Hoa vừa mở miệng đã đòi 8 triệu. Rõ ràng là gã chẳng có chút thành ý nào, làm vậy thì không chỉ Dương Chấn Hoa mất mặt, mà cả ông ta và Trương Vĩ Cường cũng thấy đau đầu. Hừ, Dương Chấn Hoa, rốt cuộc ông muốn gì hả? Ông nghĩ cái cửa hàng của ông bán được 8 triệu chắc. Ông cho rằng Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương sẽ móc hầu bao ra trả số tiền đó thật à? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương kiếm được nhiều tiền, làm được những chuyện lớn như vậy, đều là những người thông minh, cái trò mèo của ông, mấy cái thủ đoạn nhỏ nhặt của ông, đặt trước mặt họ thì đáng là cái gì? Trương Vĩ Cường trừng mắt nhìn Dương Chấn Hoa. Ông ta và Đỗ Văn bằng lòng đứng ra làm trung gian cho Dương Chấn Hoa, giờ lại gặp phải rắc rối. Cửa hàng thì phải bán, nhưng lại không bán được giá ngon, mấy người khác biết tin thì thi nhau ép giá. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tìm đến ông ta và Đỗ Văn chứng tỏ họ thực sự có thành ý. Cái kiểu làm ăn của Dương Chấn Hoa khiến ông ta, Đỗ Văn và cả Thạch Quảng Minh đều cảm thấy mất mặt. 2. Cái giá này đúng là cao thật. Nhưng không phải là không thể thương lượng. Cứ ra giá trên trời, rồi từ từ hạ xuống. Dương Chấn Hoa vừa thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không nói một lời đã đứng dậy bỏ đi thì giật bắn mình. Giờ thì gã đã tỉnh táo lại, trong lòng hối hận khôn nguôi, biết là mình đã, khôn nhà giải trợ, tính kiếm thêm chút cháo, ai ngờ lại thành ra hỏng bét. Tưởng là bán được giá cao, ai dè giờ có khi lại phải bán rẻ đi ấy chứ. Dương Chấn Hoa vô cùng không cam tâm, vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ xem giờ phải làm sao. Hừ, Dương Chấn Hoa, tôi thấy rõ là anh tham lam vô độ. Biết người mua là Triệu Đại Hải, biết họ ra khơi kiếm tiền, anh liền giở trò sư tử ngoạc. Chẳng lẽ anh nghĩ cái cửa hàng tồi tàn của anh có ai trả giá cao vậy sao? Vừa rồi chú Đỗ với chú Trương nói chẳng sai. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã nhờ người đến, chắc chắn là có thành ý mua. Họ sẽ không ép giá anh đâu, giá thị trường bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, thậm chí có nhỉnh hơn một chút, tôi đoán họ cũng sẽ móc hầu bao ra thôi. Bây giờ anh làm thế này, chỉ có nước ôm cái cửa hàng mà gặm thôi. Mấy tháng nay, những người muốn mua cửa hàng của anh trả giá thế nào, anh còn lạ gì? Chuyện khác tôi không can thiệp, anh muốn bán 1.000 vạn hay 2.000 vạn thì tùy. Nhưng trong vòng một tháng, tôi phải nhận đủ tiền. Chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi. Nếu không có tiền, cái cửa hàng đó thuộc về tôi đấy. Lương Sơn Trung bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Dương Chấn Hoa muốn bán bao nhiêu tiền là việc của anh ta, nhưng trong vòng một tháng, gã nhất định phải nhận đủ tiền. Sắc mặt Dương Chấn Hoa thoáng biến đổi, đúng là anh ta đã nói như vậy, và đã hẹn với Lương Sơn Trung về chuyện này. Đừng mà, đâu đến nỗi phải lo lắng chuyện này, trong vòng một tháng tôi nhất định xoay được tiền trả cho anh. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chẳng phải muốn mua cửa hàng của tôi sao? Tin này vừa lan ra, những người kia chắc chắn sẽ tăng giá. Dù thế nào, tôi nhất định không thiếu tiền của anh. Dương Chấn Hoa chợt lóe lên một ý nghĩ, cửa hàng của anh ta đâu phải không có người muốn, chỉ là họ biết anh ta đang nợ nần, đang sốt ruột bán tháo nên mới ép giá thôi. Chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng vừa lan ra, những người kia chắc chắn sẽ sốt ruột, nhất định sẽ tăng giá. Coi như không bán được giá cao, cũng có thể bán được một cái giá kha khá. Anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này để kiếm thêm. Dương Chấn Hoa hạ quyết tâm, lát nữa rời khỏi đây sẽ tung tin. Sắc mặt Thạch Quảng Minh lập tức đen như đáy nồi, chuyện này đúng như Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã lường trước. Anh ta đoán được Dương Chấn Hoa muốn làm gì. Đỗ Văn, Trương Vĩ Cường, hôm nay hai người đều ở đây. Tôi phải nói rõ ràng chuyện này. Dương Chấn Hoa muốn làm gì, muốn nói gì là việc của anh ta. Dù cái cửa hàng đó ra giá 8 triệu hay 18 triệu, thậm chí 80 triệu, cũng không sao cả. Dù sao thì cái cửa hàng đó là của Dương Chấn Hoa, anh ta muốn bán thế nào, muốn bán giá bao nhiêu là quyền của anh ta. Ông trời xuống đây cũng không quản được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn là muốn mua cái cửa hàng này, và hôm nay họ đã gặp Dương Chấn Hoa. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không muốn mua nữa. Ai hỏi chuyện này, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ nói như vậy, và tôi cũng sẽ nói với họ như vậy, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại không mua cái cửa hàng đó nữa. Thạch Quảng Minh không thèm nhìn Dương Chấn Hoa, chỉ nhìn Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường. Đi thôi, như vậy mới không áy náy. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng của Dương Chấn Hoa là thật, nhưng bây giờ giá cao quá, họ không muốn mua nữa. Chuyện này là thật, không phải tin đồn nhảm, không phải lời giả dối. Muốn nói thế nào thì nói, tôi không áy náy. Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường là cáo giả, làm sao không biết Dương Chấn Hoa định giở trò gì. Anh ta muốn lợi dụng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để đẩy giá lên. Người sáng suốt đều nhìn ra chuyện này, Dương Chấn Hoa tham lam vô độ, muốn bán với giá trên trời. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không mua, anh ta lại định lợi dụng chuyện họ muốn mua để cố tình nâng giá. Họ đâu có chịu làm quân xanh cho anh ta, chắc chắn sẽ phản ứng. Chỉ cần Dương Chấn Hoa tung tin đó ra, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ nói là họ không mua cái cửa hàng đó. Hả? Sao lại thế này? Dương Chấn Hoa nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, rồi lại nghe Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường nói vậy, lập tức nóng nảy. Dương Chấn Hoa, ý anh là gì? Anh muốn bán giá cao là quyền của anh, tôi đã nói rồi, không ai can thiệp. Nhưng nếu anh định mượn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để cố tình nâng giá thì khó đấy. Anh có thể nói họ muốn mua cửa hàng của anh. Nhưng bây giờ họ không mua nữa, chắc chắn sẽ nói họ không mua. Chuyện này dù có kiện lên đâu thì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng có lý. Chẳng lẽ anh muốn bán cửa hàng mà người khác phải làm quân xanh cho anh chắc? Anh và họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ anh nghĩ họ dễ bắt nạt, hay là anh nghĩ tôi, Thạch Quảng Minh, dễ ức hiếp? Thạch Quảng Minh giận dữ đập bàn, trừng mắt nhìn Dương Chấn Hoa. Dương Chấn Hoa há hốc mồm, không nói được câu nào. Anh ta muốn mượn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để nâng giá cửa hàng, chuyện này vô lý hết sức. Thạch Quảng Minh không thèm để ý đến Dương Chấn Hoa, đứng lên, cầm theo bình nước rời khỏi phòng riêng. Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường liếc nhìn Dương Chấn Hoa, lắc đầu đứng lên, đi theo Thạch Quảng Minh. Dương Chấn Hoa, tôi phải nhắc anh một câu. Có những lời có thể nói, nhưng có những lời tuyệt đối không được nói. Anh có thể nói người khác thế này thế kia. Triệu Đại Hải bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền, Đinh Tiểu Hương kiếm được bao nhiêu tiền, họ làm gì, anh nên cân nhắc cho kỹ. À phải, nhớ trả tiền cho tôi trong vòng một tháng đấy. Đừng trách tôi không khách khí, đến hạn mà không có tiền, cái cửa hàng đó là của tôi. Lương Sơn Trung đặt chén trà xuống, đứng lên đi ra ngoài, quay đầu nhìn Dương Chấn Hoa. Á, Dương Chấn Hoa, sao anh có thể thế này? Anh không thể lấy đi cửa hàng của tôi, cùng lắm thì tôi đi tìm Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương. Chẳng phải họ muốn mua cửa hàng của tôi sao? Thạch Quảng Minh đã nói, dù giá có cao hơn thị trường một chút cũng có thể thương lượng mà. Dương Chấn Hoa chợt đứng phắt dậy, anh ta biết Lương Sơn Trung nói không sai, nếu mình không làm gì khuất tất thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thật sự cố tình nâng giá, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu trong một tháng mà không bán được cửa hàng, Lương Sơn Trung sẽ lấy lại cửa hàng. Khoản nợ của mình chỉ hơn 200 vạn, mà cửa hàng ít nhất cũng phải bán được 3 triệu. Nếu bị lấy mất trắng như vậy thì thiệt cho mình quá. Chỉ bằng bán cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh đã nói rằng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua lại cửa hàng, dù giá có cao hơn thị trường một chút cũng được. Nếu vậy, mình biết đâu lại bán được 3 triệu, còn dư ra một khoản, có thể tiết kiệm được chút tiền. Ờ, Dương Chấn Hoa, cậu tự mình kinh doanh, lại là người có thâm niên buôn bán, lẽ nào lại không có đầu óc trong chuyện này? Hôm nay nếu cậu chịu ngồi lại nói chuyện giá cả với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, chắc chắn có thể thương lượng được. Hơn nữa, tôi gần như có thể khẳng định 100% rằng cậu sẽ nhận được một cái giá cao hơn thị trường một chút, thậm chí có thể cao hơn không ít. Vì sao lại nói như vậy? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại đang có tiền. Mỗi chuyến ra khơi, Triệu Đại Hải đều đánh bắt được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Họ không thiếu mười mấy, 30, 50 vạn. Người như họ làm việc rất sòng phẳng. Nhưng nếu cậu nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương dễ dãi, nếu cậu nghĩ họ có tiền thì muốn ra giá thế nào cũng được. Vậy thì cậu lầm to rồi. Bây giờ cậu có thể tìm lại Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Hơn nữa, vị trí cửa hàng của cậu cực kỳ tốt, họ chắc chắn vẫn muốn mua lại, nhưng giá cao nhất cũng chỉ ngang giá thị trường thôi. Giờ này mà cậu còn mơ bán giá cao hơn thị trường, còn muốn kiếm thêm tiền, trong đầu cậu toàn bã đậu à? Lương Sơn Trung cười khẩy. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, làm việc dĩ nhiên rất công đạo, sẽ không vì bớt một chút tiền mà giở trò sau lưng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ tiêu tiền bừa bãi, càng không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt. Dương Chấn Hoa hiện tại chắc chắn có thể tìm lại Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Họ nhất định vẫn sẽ đồng ý mua cửa hàng, nhưng tuyệt đối không phải với cái giá cao hơn thị trường. Nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thật sự làm như vậy, thật sự móc tiền ra mua cửa hàng với giá đó, tin tức lan truyền ra, cả thế giới sẽ cười họ không có chút khí phách nào, thậm chí cười họ là đồ ngốc. Tiền không phải là vấn đề, nhưng như vậy thì mất hết mặt mũi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Dương Chấn Hoa hoàn toàn ngây người. Vì sao mình lại dám hét giá cao như vậy chứ? Một phần là nghĩ đến việc ra giá trên trời để trả giá xuống đất, bán được nhiều tiền chừng nào hay chừng ấy, sau khi trả cho Lương Sơn Trung thì trong tay mình vẫn còn kha khá. Phần khác là nghĩ, dù không bán được giá cao thì giữ giá gốc, bán ngang giá thị trường hoặc cao hơn một chút cũng được. Nghe Lương Sơn Trung nói vậy, anh ta mới nhận ra mình thật sự đã làm hỏng chuyện. Sao lại thành ra thế này? Sao tôi tìm Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại không bán được giá thị trường? Dương Chấn Hoa vò đầu bứt tai. À, cậu không tin à, vậy cứ việc đi tìm Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mà xem. Xem tôi nói có đúng không? Hừ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rõ ràng là mang thành ý đến, nếu không sao lại tìm Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường. Cậu thì lại muốn mở giá cao như vậy, một chút thành ý cũng không có. Bộ dạng như hiện tại là do cậu tự chuốc lấy. Bây giờ là lúc nào rồi, còn mơ bán giá cao hơn thị trường một chút. Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ nếu cậu muốn bán cửa hàng, biện pháp duy nhất là tự mình đi tìm Triệu Đại Hải, hoặc thông qua Đỗ Văn, Trương Vĩ Cường, hay Thạch Quảng Minh liên hệ với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, hơn nữa chủ động hạ giá xuống một chút. Không cần hạ nhiều quá, thấp hơn giá thị trường một chút là được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thiếu chút tiền đó, nhưng họ tuyệt đối không thể mua cửa hàng của cậu với giá thị trường. Đây là vấn đề mặt mũi. Điểm này, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nói xong, Lương Sơn Trung không thèm để ý đến Dương Chấn Hoa đang trợn mắt há mồm, quay người rời khỏi phòng riêng. Cục diện này hoàn toàn là do Dương Chấn Hoa tự tìm đường chết, trách ai được. Lương Sơn Trung rời khỏi phòng riêng, vừa ra đến cửa thì đụng phải cha con Lưu Cương và Lưu Lỗi. Ồ, Lương lão bản, sao lại nhanh vậy, chẳng lẽ đã đàm phán xong rồi à? Lưu Cương vẫy tay với Lương Sơn Trung, móc bao thuốc trong túi ra, lấy một điếu. Đều là người quen biết trong vùng, đều làm ăn cả, chỉ là công việc khác nhau thôi. Lưu Lỗi móc bật lửa trong túi áo ra, châm thuốc cho Lương Sơn Trung. Hừ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nghe hắn ta nói một câu cũng không nói, đứng dậy bỏ đi luôn. Thạch Quảng Minh, Đỗ Văn và Trương Vĩ Cường cũng đi theo. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Chấn Hoa thôi. Lương Sơn Trung cười khẩy lắc đầu, anh ta biết mối quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Lưu Cương, Lưu Lỗi, nói ra cũng không sao. Hả, Dương Chấn Hoa này có vấn đề về đầu óc à? Cái cửa hàng đó hắn ta muốn bán từ lâu rồi, nhưng mấy người khác ra giá đều thấp quá, không ai chịu trả giá cao. Triệu Đại Hải bây giờ muốn mua cửa hàng đó, chắc chắn là theo giá thị trường. Dù giá có cao hơn một chút cũng không sao. Dương Chấn Hoa rốt cuộc đã ra cái giá gì vậy? Lưu Cương nghe xong liền hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Chấn Hoa chắc chắn là ra giá trên trời, hơn nữa còn đòi giá rất cao, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mới không nói một lời mà bỏ đi. À, Lưu Cương, cậu nói không sai, vấn đề là Dương Chấn Hoa đòi một cái giá quá cao, trực tiếp làm hỏng toàn bộ chuyện. 8 triệu, cậu có tưởng tượng được Dương Chấn Hoa lại dám mở ra cái giá đó không? Đừng nói là Triệu Đại Hải, ngay cả tôi nghe cái giá đó cũng quay người bỏ đi ngay. Lương Sơn Trung vừa nói vừa giơ tay, ra hiệu con số 8. Hừ, Dương Chấn Hoa này đúng là nghèo đến phát điên rồi, thật sự nghĩ rằng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền thì có thể bán giá cao như vậy sao? Hắn cứ đợi đến khi cái cửa hàng đó nát trong tay hắn đi. Lưu Cương tức giận cười. À, sao lại có thể nát trong tay được? Tôi đã nói rõ với Dương Chấn Hoa rồi, nếu trong một tháng tới không bán được cửa hàng, không có tiền trả cho tôi thì cửa hàng đó sẽ là của tôi. Dù thế nào đi nữa, nhất định không thể để nó tan nát trong tay Dương Chấn Hoa được. Thật lòng mà nói, tôi ước gì Dương Chấn Hoa bán không xong cái cửa hàng này, như vậy chẳng phải tôi hời to sao? Lương Sơn Trung rít một hơi thuốc, trong lòng thầm mong điều đó xảy ra. Anh ta đã thỏa thuận với Dương Chấn Hoa là cửa hàng sẽ được dùng để trực tiếp trả nợ. Nếu vậy thật, anh ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Vậy à, cậu và Dương Chấn Hoa còn có giao kèo như vậy nữa sao? Lưu Cương hơi ngạc nhiên. Dù sao cũng là người cùng khu, dù bình thường không liên hệ nhiều thì ai cũng biết đối phương làm gì. Ờ, một khoản tiền lớn như vậy mà cho vay ra, chẳng lẽ lại không có gì đảm bảo à? Nói thật, lãi mà tôi thu cũng không cao lắm đâu, chỉ là hiện tại Lương Sơn Trung thực sự không có khả năng trả nổi thôi. Hôm qua tôi nghe nói Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương muốn mua lại cái cửa hàng đó, tôi đã thấy mọi chuyện chắc chắn ổn thỏa rồi. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đâu có thiếu tiền, chắc chắn sẽ không để Lương Sơn Trung chịu thiệt đâu. Giá thị trường bao nhiêu thì họ sẽ trả đúng giá như vậy thôi. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ cầm được tiền, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ai ngờ Dương Chấn Hoa cái gã đầu óc có vấn đề đó lại hét giá tận 8 triệu. Lương Sơn Trung vỗ trán, thật tình mà nói, anh ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hôm nay anh ta đến đây chỉ là để chờ Triệu Đại Hải và Dương Chấn Hoa thỏa thuận giá cả, để anh ta lấy lại tiền của mình thôi, còn lại bao nhiêu thì là việc của Dương Chấn Hoa. Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương đâu có dễ dãi chiều cái kiểu tính đó. Vị trí cửa hàng ở bến tàu đúng là cực kỳ tốt, anh Đại Hải với chị Tiểu Hương chắc chắn muốn mua, nhưng mà nghe cái giá đó thì biết là không có thành ý gì rồi. Dương Chấn Hoa cứ việc mà đợi đấy. Lưu Cương tức giận bất bình, Dương Chấn Hoa này đúng là phát điên vì tiền rồi. Dương Chấn Hoa ban đầu định mượn danh Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương để cố tình nâng giá. Nếu đúng là như vậy thật, thì những người khác cũng muốn mua cái cửa hàng này với giá thấp chắc chắn sẽ sốt ruột. Thạch Quảng Minh vừa mới nói chuyện này, Dương Chấn Hoa mà ra ngoài nói Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng đó. Nhưng chỉ cần Thạch Quảng Minh hoặc Triệu Đại Hải ra mặt nói là không mua cửa hàng đó nữa, thì Dương Chấn Hoa cuối cùng chắc chắn hết cách, sẽ phải tìm Triệu Đại Hải, tìm Đinh Tiểu Hương cầu mua lại cái cửa hàng. Những người khác mà nghe tin Triệu Đại Hải với Dương Chấn Hoa gặp mặt mà không thống nhất được giá cả, rồi giờ không mua cái cửa hàng đó nữa thì giá sẽ còn bị ép xuống thấp hơn. Vừa rồi tôi đã chỉ cho Dương Chấn Hoa một con đường sáng rồi đấy. Hắn muốn bán được cửa hàng, muốn bán với giá cao nhất thì chắc chắn phải tìm lại Triệu Đại Hải, phải tìm lại Đinh Tiểu Hương. Đừng có mơ đến chuyện bán cao hơn giá thị trường dù chỉ một chút. Tuyệt đối phải thấp hơn giá thị trường. Dù chỉ thấp hơn một xu cũng phải chịu, nhất định không được bán bằng giá thị trường. Lương Sơn Trung cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Cương giơ ngón tay cái lên. Trong tình hình này, chỉ cần Dương Chấn Hoa dám ra ngoài rêu rao chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng của hắn, thì Thạch Quảng Minh hoặc chính Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ nói là mình không muốn mua nữa, hoặc là nói muốn mua nhưng ra giá quá cao, đàm phán không thành. Những người vốn định mua cửa hàng của Dương Chấn Hoa, nhưng vẫn đang ép giá, chắc chắn sẽ còn ép áp hơn nữa. Dương Chấn Hoa muốn bán được cửa hàng, hơn nữa còn muốn bán với giá cao thì bây giờ chỉ có thể tìm Triệu Đại Hải, chỉ có thể tìm Đinh Tiểu Hương thôi. Ừ, chẳng phải là chuyện như vậy sao? Cho mặt mũi mà không biết giữ, thì cuối cùng chỉ có nước mất mặt thôi. Đây không phải vấn đề tiền nong, mà là Dương Chấn Hoa nhất định phải sệ mặt xuống cầu cảnh. Lưu Cương cười khẩy, chính là cái lý đó. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đâu có thiếu tiền, Dương Chấn Hoa mà làm thế này thì chắc chắn là phải hạ giá thôi. Nói thẳng ra một câu khó nghe, tin Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương muốn mua cái cửa hàng đó mà lan ra, thì những người khác muốn mua cửa hàng đó đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải nể mặt mũi. Lưu Cương vừa nói vừa lắc đầu. Dương Chấn Hoa dù sao cũng là một người làm ăn, hơn nữa còn có thể thầu được một cái cửa hàng lớn như vậy ở bến tàu Thạch Giác, thì chắc chắn không phải hạng tầm thường, kinh nghiệm không thể thiếu được. Đáng lẽ ra, khi đối phó với một người lạ, hoặc khi mình nắm thế chủ động thì có thể hét giá trên trời, nhưng giờ Dương Chấn Hoa lại tự làm khó mình. Làm như bây giờ chẳng khác nào tự rước phiền phức vào thân. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương đâu phải hạng người vô danh, chuyện này mà lan ra thì những người ban đầu muốn mua cái cửa hàng đó chắc chắn phải suy nghĩ kỹ xem có nên ra tay hay không, thậm chí có thể nói là cái cửa hàng này ngoài Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương ra thì không ai dám mua. Có khoa trương không? Chuyện này chẳng hề khoa trương chút nào. Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là Triệu Đại Hải, bây giờ chính là có bản lĩnh như vậy, có địa vị như vậy. Lương Sơn Trung ngứa người, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời Lưu Cương nói, anh ta không ngừng gật đầu. Triệu Đại Hải bây giờ đâu phải là hạng người vô danh, bất kể ở đâu mà kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền thì người khác đều phải nể mặt. Nếu Triệu Đại Hải mà ra giá quá thấp thì những người khác muốn mua cửa hàng có thể sẽ ra tay, nhưng nếu Triệu Đại Hải ra giá bình thường thì những người đó chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ. Ha ha, Lưu Cương, giờ tôi càng ngày càng không hiểu nổi, Dương Chấn Hoa dù sao cũng làm ăn bao nhiêu năm rồi, không thể không biết những đạo lý này, sao lại cứ phải hét cái giá đó cơ chứ? Lương Sơn Trung lắc đầu ngán ngẩm. Ai mà biết được, dù sao thì cái cửa hàng đó là của Dương Chấn Hoa, hắn muốn bán giá nào thì là quyền của hắn, chỉ là có bán được hay không thì không phải do hắn quyết định. Chúng ta không cần bận tâm đến chuyện này, Dương Chấn Hoa xử lý thế nào là việc của hắn, tự hắn nghĩ cách đi. Dù sao thì chuyện hắn muốn mượn danh Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương để cố tình nâng giá là điều không thể nào xảy ra. Lưu Cương nhìn thấu suốt mọi chuyện, Dương Chấn Hoa giờ không có nhiều lựa chọn đâu. Lương Sơn Trung nói chuyện với Lưu Cương vài câu rồi đi. Anh ta không cần quan tâm đến chuyện này quá nhiều, cứ chờ một tháng là được. Dương Chấn Hoa bán được cửa hàng thì anh ta lấy tiền, còn không bán được thì anh ta lấy cửa hàng. Lưu Cương tiễn Lương Sơn Trung, quay lại thì thấy Dương Chấn Hoa từ tiểu lầu Hồng Vận đi ra, không thèm để ý, quay người bỏ đi. Lưu lão bản. Lưu Cương đi được hai bước thì nghe Dương Chấn Hoa gọi. Anh chắc chắn sẽ không chủ động chào hỏi Dương Chấn Hoa, nhưng Dương Chấn Hoa đã mở miệng thì dù sao cũng là người tử tế, hơn nữa bình thường cũng quen mặt, nên anh dừng lại quay đầu nhìn Dương Chấn Hoa, nhưng không nói gì. Dương Chấn Hoa biết anh có quan hệ tốt với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, gọi anh chắc chắn là vì chuyện cửa hàng ở bến tàu. Lưu lão bản, có một chuyện, không biết có thể làm phiền anh không? Dương Chấn Hoa tiến đến trước mặt Lưu Cương, sau khi Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương rời đi, đặc biệt là sau khi Đỗ Văn, Trương Vĩ Cường cùng Thạch Quảng Minh rời đi hết, hắn một mình ngồi lại trong rạp, cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, hiểu rõ lợi hại trong đó. Hắn biết rằng bây giờ muốn bán được giá tốt hơn, lựa chọn duy nhất chính là cúi đầu tìm Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ồ, không biết là chuyện gì vậy, Lưu Cường biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Dương Chấn Hoa kiên trì kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Ồ, Dương lão bản, chuyện cửa hàng của anh thế nào, hay nói đúng hơn là tình cảnh hiện tại của anh ra sao, đâu cần tôi Lưu Cường phải nói, cả trấn này ai mà chẳng biết. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương đã rất thành ý muốn mua cửa hàng của anh, nhưng anh lại ra cái giá trên trời như vậy, ai thèm quan tâm đến anh chứ? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thiếu tiền là thật, nhưng không thiếu tiền không có nghĩa là giá nào họ cũng móc hầu bao ra. Càng là người có tiền, làm ăn mua đồ càng phải tính toán. Không có lý do gì họ sẽ cố ý ép giá người khác, nhưng cũng sẽ không vung tiền qua cửa sổ, mua đồ giá cao. Đạo lý này, Dương lão bản anh không phải không biết chứ? Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Lưu Cương không hề khách khí, không phải là không nể mặt, mà mặt mũi là do tự mình tạo ra, nếu tự mình không muốn giữ, vậy thì đừng trách người khác không nể nang. Dương Chấn Hoa mặt đỏ bừng, không thốt nên lời. Dương lão bản, tình hình hiện tại thế nào, tôi nghĩ anh đã hiểu rõ rồi. Hiện tại, nếu anh muốn bán cửa hàng này, mà Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương bằng lòng mua, thì cứ làm ăn đàng hoàng, không có hờn dỗi hay giải thích gì cả, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không phải là người như vậy. Nhưng cái giá này anh phải suy nghĩ cho kỹ. Anh tìm người khác đi đàm phán với Triệu Đại Hải cũng được, tự mình đi tìm Triệu Đại Hải thương lượng cũng xong, hoặc nếu anh muốn tôi thay anh nói chuyện với Triệu Đại Hải cũng được. Nếu anh tìm người khác hoặc tự mình đi nói chuyện với Triệu Đại Hải, thì không liên quan đến tôi, nhưng nếu anh muốn tôi đi nói chuyện này với Triệu Đại Hải, thì giá cả đã đưa ra sẽ không được lật lọng. Nếu không thì tôi đây coi như không quen biết. Lưu Cương nhìn chằm chằm Dương Chấn Hoa, dựa vào mối quan hệ của mình với đám người ngoài ven biển, hắn có thể làm những việc thế này, nhưng cái giá phải được thỏa thuận ngay từ đầu, tuyệt đối không được lật lọng, nếu không hắn sẽ không khách khí. Dương Chấn Hoa nhìn Lưu Cương, do dự một hồi lâu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Cha, ông ta đúng là coi người khác là kẻ ngốc mà. Lưu Lỗi nhìn Dương Chấn Hoa đi càng lúc càng xa, lắc đầu. Vừa rồi, Dương Chấn Hoa rõ ràng là muốn cha mình, Lưu Cương, đi nói giá giúp. Hơn nữa nhìn cái kiểu này, còn muốn bán vượt quá giá thị trường. Ha ha, chẳng phải là cái kiểu đó sao, tình hình bây giờ thế nào rồi, còn nghĩ bán giá cao ngất trời. Lưu Cương cười khẩy, cha, sao lại thành ra thế này? Dương Chấn Hoa mấy năm trước làm ăn phát đạt, kiếm được không ít tiền, nếu không thì cũng không mua nổi cái cửa hàng lớn như vậy ở bến tàu Thạch Xác Thôn. Một người làm ăn lớn như vậy, chắc chắn đầu óc phải tốt, không thể nào không hiểu đạo lý này. Lưu Lỗi thật sự không hiểu nổi. Dương Chấn Hoa không có lý do gì mà không hiểu đạo lý này cả. Sao lại thế? Dương Chấn Hoa không phải là không biết, không phải là không hiểu đạo lý này, chỉ là đang thiếu tiền đến phát điên, nên muốn bán món đồ trong tay với giá cao nhất có thể. Dương Chấn Hoa mấy năm trước đúng là một tay làm ăn giỏi, hơn nữa đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mấy năm nay xảy ra chuyện gì, anh cũng không phải chưa nghe nói qua. Người này một khi dính vào những chuyện như vậy, thì không thể thoát ra được, cho dù có bạc triệu gia sản cũng phải bại sạch. Thật thà làm lụng thì có thể kiếm được tiền, đặc biệt là những người như chúng ta. Trông coi Hồng Vận Tiểu Lâu, chỉ cần thật thà làm ăn, dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ sống cả đời không lo cái ăn cái mặc, huống chi bây giờ chúng ta còn cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương xây tòa cao ốc này, chỉ cần dựng lên là có thể thu tiền thuê. Không cần đến dã tâm lớn lao, không cần đến kế hoạch gì nhiều, cũng có thể sống một cuộc đời vô cùng sung túc. Lưu Cương liếc nhìn Lưu Lỗi. À, cha, anh cần gì phải lo lắng chuyện này chứ, còn đâu phải là kẻ ngốc, rõ ràng có thể kiếm được tiền, sao lại đi làm mấy chuyện tà đạo chứ? Hơn nữa, con mà dám làm chuyện đó, dù cha không nỡ đánh gãy chân con, thì anh Đại Hải cũng sẽ cho con què giò. Dương Cầm nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương, Đinh Tiểu Hương lại nói lại với anh Đại Hải, thì con còn đường nào mà trốn. Lưu Lỗi biết Lưu Cương mượn chuyện của Dương Chấn Hoa để dạy dỗ mình phải thật thà làm ăn, đừng có đi con đường tà đạo. Lưu Cương là cha mình, có lúc sẽ đau lòng, không nỡ mạnh tay dạy dỗ, nhưng Triệu Đại Hải thì chắc chắn sẽ không nương tay. Triệu Đại Hải với mình không thân không quen sao? Đúng là không thân chẳng quen. Nhưng bây giờ, mình, bao gồm cả Thạch Trung Vi, nói trắng ra là đang đi theo Triệu Đại Hải để kiếm tiền. Ở những nơi khác, mối quan hệ này có thể không dùng được, nhưng ở cái làng trài này, Triệu Đại Hải có lý do để dạy dỗ mình và Thạch Trung Vi. Cha mình, Lưu Cương, hoặc Thạch Kiệt Hoa sẽ không nói gì cả, những người xung quanh biết chuyện cũng sẽ không cảm thấy Triệu Đại Hải xen vào chuyện người khác. Hừ, con hiểu đạo lý này là tốt rồi. Hồng Vận Tiểu Lâu, cộng thêm tòa cao ốc này xây xong, cho thuê, một năm kiếm mấy trăm vạn, thậm chí 1.000 vạn là chuyện bình thường. Nếu con cũng không giữ được, vậy thì coi như hết nói. Thả đánh gãy chân con, nhốt ở nhà, không cho đi đâu hết, rồi chăm sóc cho tốt. Quay đầu ta phải nói chuyện này với Triệu Đại Hải, phải để mắt đến con và Thạch Trung Vi mới được. Lưu Cương suy nghĩ một chút, cảm thấy mình phải tìm thời gian nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi gật đầu, không cảm thấy vấn đề này có gì không đúng. Từ trước đến nay đều như vậy, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn xen vào chuyện của mình và Thạch Trung Vi, theo truyền thống mà nói thì đúng là lẽ đương nhiên. Lưu Cương chắp tay sau lưng, đi về phía công trình phía sau quán rượu. Lần trước nói chuyện với Triệu Đại Hải xong, ông đã thuê 9 người, chia làm 3 ca, 24 giờ trông coi công trường, còn mình thì cứ rảnh là lại ra đó giám sát. Lưu Lỗi trở về Hồng Vận từ lâu, tiếp tục làm việc. Bến tàu Thạch Giác thôn. Nhị gia gia, có muốn cùng cháu về Lãm Đầu thôn một chuyến không ạ? Triệu Đại Hải bước xuống cano, chiếc cano đậu ngay bến tàu. Đinh Tiểu Hương từ Hồng Vận từ lâu và nhị gia từ siêu thị ở chợ Ca thị trấn cũng vừa về đến cầu đá thôn. Thôi, giờ này ta về làm gì? Trong nhà cũng có việc gì đâu. Ngày mai không phải ra khơi câu cá sao? Ta với thuyền của Đinh Đại Văn sẽ ra khu vực đảo Bọt Biển chờ cháu. Triệu Thạch lắc đầu. Triệu lão đầu, lần trước chẳng phải đã nói với Triệu Đại Hải, chuyến ra khơi tới, cùng nhau chạy qua đảo nhân tạo đá ngầm san hô, xem có tìm được rãnh biển kia không? Sao ông quên rồi? Triệu Thạch nhìn sang, thấy Thạch Quảng Minh đang tất bật trên thuyền đánh cá. Hừ, hôm nay ông làm ăn chán quá đấy. Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh thì mặt mày chẳng vui vẻ gì. Ai? Chuyện này tôi biết làm sao bây giờ, ai ngờ Dương Chấn Hoa lại hét cái giá trên trời như vậy. Thạch Quảng Minh cười khổ. Thật ra chuyện này cũng chẳng liên quan nhiều đến ông, miệng lưỡi là của Dương Chấn Hoa, cửa hàng cũng là của Dương Chấn Hoa. Việc ông ta muốn hét giá bao nhiêu là quyền của ông ta, nhưng dù sao chuyện này cũng do ông đứng ra làm mối, ban đầu cứ nghĩ sẽ chẳng có gì bất ngờ, ai ngờ lại ra thế này. Thạch gia gia, Dương Chấn Hoa này đúng là phát điên vì tiền rồi. Chuyện này ai đến cũng khó làm, chắc ông tính bán cửa hàng mà còn muốn dư ra một khoản lớn nên mới hét giá như vậy. Triệu Đại Hải lập tức lên tiếng. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải, nếu Dương Chấn Hoa tìm đến, mà giá cả hợp lý, cháu còn muốn mua cái cửa hàng đó không? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải. Giá cả hợp lý thì chắc chắn cháu sẽ mua, nhưng nếu Dương Chấn Hoa tìm đến thì giá đó chắc chắn không thể là giá thị trường được, nhất định phải thấp hơn. Dù thấp bao nhiêu cũng phải thấp, nếu không thì cháu với Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ không mua cái cửa hàng đó đâu. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, vị trí cửa hàng đúng là rất tốt, cậu với Đinh Tiểu Hương rất muốn mua, nhưng dân làm ăn thì không nên đấu khí. Nhưng giá cả nhất định phải thấp hơn giá thị trường. Chắc chắn, Dương Chấn Hoa đã ra cái chuyện như vậy, sao còn có thể là giá bình thường được. Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, chuyện này đúng là chẳng có gì để bàn cãi. Nếu Dương Chấn Hoa không hét cái giá vô lý như vậy, thì dù hôm nay không mua được cửa hàng, lần sau nói chuyện tiếp, giá cả cũng có thể sẽ vượt qua giá bình thường. Nhưng Dương Chấn Hoa đã ra cái giá 8 triệu kia rồi, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ với Dương Chấn Hoa nữa. Nếu Dương Chấn Hoa chủ động tìm đến thì giá đó nhất định phải hạ xuống một chút. Đúng rồi, Triệu lão đầu. Vậy mai hai ta có đi theo cano của Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao không? Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện vừa nói. Triệu Đại Hải, cháu thấy thế nào? Ngày mai các cháu ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô tiếp tục câu cá, hay là chủ yếu đi quét điểm? Nếu là câu cá thì ta với Thạch lão đầu không cần đi, nếu chủ yếu là quét điểm thì ta với Thạch lão đầu sẽ đi cùng các cháu. Triệu Thạch hỏi Triệu Đại Hải về kế hoạch ngày mai. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh biết, ngày mai cậu sẽ đi quét điểm. Gần đây cá không dễ câu lắm, dù cậu câu được cũng không được nhiều, vậy chi bằng tranh thủ đi quét điểm. Tìm được rãnh biển lớn thì tốt, không tìm được thì cũng có thể tìm được không ít điểm câu cá. Đến khi cá dễ câu hơn thì cậu lại tiếp tục đi câu là được. Đi. Vậy ta với Thạch lão đầu mai sẽ đi theo cano của cháu ra khơi, đi tìm kiếm, xem có tìm được cái rãnh biển lớn đó không. Triệu Thạch gật đầu đồng ý, ngày mai ông sẽ cùng Thạch Quảng Minh đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển quét điểm, tìm rãnh biển lớn. Thạch lão đầu, lát nữa ông đi theo xe chuyển phát nhanh của Triệu Đại Hải về cùng, đến nhà tôi ngủ một đêm, sáng mai cùng nhau ra cano ra biển. Đinh Đại Văn tự mình lái thuyền đánh cá lớn ra khu vực đảo Bọt Biển sau, ông cứ ra đó chờ là được. Triệu Thạch chỉ Đinh Đại Văn trong phòng điều khiển, sau một tháng, Đinh Đại Văn đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần đến hai người ông kè kè trên thuyền đánh cá nữa. Cano của Triệu Đại Hải sáng mai sẽ ra khơi từ bến tàu Lãm Đầu thôn, Thạch Quảng Minh về nhà cùng ông sẽ tiện hơn một chút. Thạch Quảng Minh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, quay người sang thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, nói với Thạch Kiệt Hoa một tiếng rồi đi thẳng về Lãm Đầu thôn bằng cano của Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn nhìn Triệu Đại Hải lái cano chờ Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch rời đi, trở lại phòng điều khiển, uống một ngụm nước rồi bắt đầu kiểm tra thuyền đánh cá. Kiểm tra xem những thứ cần thiết trên thuyền đã chuẩn bị đầy đủ chưa, và khoang thông nước cùng kho lạnh cá có vấn đề gì không. Đinh Đại Văn kiểm tra xong mọi thứ thì đã hơn 2 tiếng sau, toàn bộ đồ đạc đều đã chuẩn bị xong xuôi. Đặc biệt là cá trong kho lạnh và khoang thông nước đều không có vấn đề gì. Đinh Đại Văn ăn cơm chưa xong, trở lại phòng điều khiển thì thấy Thạch Trung Vi lên thuyền đánh cá của mình. Đinh Đại Văn đợi Thạch Trung Vi vào phòng điều khiển rồi lập tức hỏi anh đã ăn cơm chưa chưa. Thạch Trung Vi lắc đầu, sáng sớm anh bận chuẩn bị cho chuyến ra khơi nên chưa kịp ăn gì. Đinh Đại Văn và Thạch Trung Vi đến phòng bếp của thuyền đánh cá. Thạch Trung Vi bưng một bát cơm, ăn từng ngụm một, ăn hết một bát lại ăn một bát nữa, ăn liền 3 bát cơm mới dừng lại. Tôi nói cậu bị sao vậy? Có phải sáng nay cậu không ăn sáng không? Không được đâu đấy. Đinh Đại Văn thấy Thạch Trung Vi ăn như chết đói đầu thai thì biết có lẽ sáng nay anh chưa ăn gì. Thạch Trung Vi lau miệng rồi khẽ gật đầu, anh quả thật chưa ăn sáng. Hai ngày nữa là phải ra khơi rồi, bận rộn quá, có nhiều việc phải lo. Giờ tôi đã là người phụ trách một chiếc thuyền tô biển rồi, bố tôi chẳng quản gì cả, toàn bộ mọi việc đều phải tự tôi lo hết, tôi sợ quên mất chuyện gì đó thôi. Tuy có chút nhức đầu, Thạch Trung Vi xoa xoa gáy. Chuyến ra khơi trước, anh tự mình lái thuyền tô biển, nhưng lúc chuẩn bị, Thạch Quảng Minh, kể cả bố anh là Thạch Kiệt Hoa đều giúp đỡ. Giờ thì khác, mọi việc đều do anh tự tay lo liệu. Thuyền tô biển ra khơi ít nhất cũng cả tháng, nếu có gì đó chuẩn bị không chu đáo, đặc biệt là quên thứ gì, thì không phải chuyện nhỏ. Anh không phải không biết phải chuẩn bị gì, mà lo nhất là lỡ quên mất thứ gì đó. Mấy ngày nay, anh cứ suy nghĩ mãi xem có quên gì không, lòng nặng trĩu. Chuyện này bình thường thôi mà, ai mà chẳng thế, cứ dành thêm thời gian kiểm tra kỹ càng vài lần là được. Đinh Đại Văn nghe xong thì bật cười, dù là ai, khi lần đầu một mình đảm đương chuyện lớn thế này, cũng sẽ có những ý nghĩ như vậy thôi, anh cũng từng trải qua rồi. Mấy hôm nay, dù mệt đến đâu, em cũng ngủ không ngon giấc. Nhưng anh nói đúng, chuyện này cũng chẳng có cách nào khác. Chắc chuyến ra khơi sau, em sẽ quen thôi. Thạch Trung Vi húp một chén canh, uống cạn một hơi. Chuyện này, ai cũng chẳng giúp được gì. Chỉ có thể từ từ làm quen, ra khơi nhiều, tự mình đảm đương nhiều, dần dần sẽ không còn lo lắng nữa. À phải rồi, em và Ái Liên bàn rồi, quyết định chuyến này về sẽ vay tiền chị Tiểu Hương và anh Đại Hải, mua một chiếc thuyền câu Đại Hải mới toanh, giống hệt của bố em. Thạch Trung Vi kể cho Đinh Đại Văn về quyết định sau khi đã bàn bạc với Đinh Ái Liên. Ừ, được đó. Chuyện này hai đứa quyết định là được rồi. Thuyền câu biển lớn có cái hay của thuyền lớn, thuyền câu biển nhỏ cũ cũng có cái hay của thuyền cũ, khó mà nói cái nào hơn được. Tiểu Hương nhà mình xưa nay giỏi làm ăn, anh không cần nói nhiều, đến cả anh trai Tiểu Hương là Kiệt với Vĩ Quân cũng chẳng sánh bằng. Tiểu Hương đã thấy nên mua lớn thì chắc chắn là nên mua lớn. Chuyện này cứ nghe Tiểu Hương là không sai đâu. Đinh Đại Văn biết rõ năng lực của mình, không thể so với con mắt tinh đời của Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương đã thấy Thạch Trung Vi nên mua thuyền câu biển to, nên mua thuyền mới, thì chắc chắn là nên mua thuyền mới to rồi. Hi hi. Em cũng nghĩ vậy. Bọn em nhìn chuyện chắc chắn kém xa chị Tiểu Hương, kém xa anh Đại Hải. Anh Đại Hải với chị Tiểu Hương đã thấy nên mua thuyền câu biển lớn mới, thì chắc chắn phải nghe theo thôi. Sự thật cũng chứng minh rồi, cứ theo anh Đại Hải với chị Tiểu Hương là có ăn ngon mặc đẹp. Thạch Trung Vi hiểu rõ bản lĩnh của mình. Ái chà, bố mày mà nghe được mày nói thế, chắc chắn cho mày một đạp cho coi. Đinh Đại Văn chỉ sang chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ở gần đó. Chuyện khác thì nghe bố em không sai đâu. Nhưng mà chuyện ăn ngon mặc đẹp thì chắc chắn phải nghe anh Đại Hải, phải nghe chị Tiểu Hương. Mấy năm trước, bố em ra khơi thế nào, có kiếm được tiền không, đặc biệt là có kiếm được nhiều tiền không, chẳng lẽ trong lòng bố em không rõ sao? Không phải năm ngoái hợp tác với anh Đại Hải, thì giờ sao có thể mua được cái thuyền to như thế? Không có tiền thì thôi, dù có tiền mà mua, trên thuyền đánh cá có nhiều câu vị thế kia cũng lãng phí. Không có nhiều người đặt trước câu vị, mua cái thuyền lớn thế kia chỉ có lỗ vốn. Thạch Trung Vi không phải không nể mặt bố mình, nhưng sự thật là vậy. Mấy năm trước, việc làm ăn của nhà anh chẳng ra gì. Không phải không kiếm được tiền, nhưng kiếm được không nhiều. Từ năm ngoái hợp tác với Triệu Đại Hải, tiền kiếm được lập tức nhiều hơn hẳn. Trong tay có tiền cũng đã muốn mua một chiếc thuyền câu biển lớn mới, nhưng không có can đảm. Giờ thì có thể mua được một chiếc thuyền lớn như vậy, đúng là nhờ đi theo Triệu Đại Hải mà có ăn ngon mặc đẹp. Hơn nữa không chỉ bố anh là Thạch Kiệt Hoa đi theo Triệu Đại Hải mà có ăn ngon mặc đẹp, mà đến cả Hà Kiếm cũng vậy. Ừ, thôi được, chuyện này thật sự không biết nói gì thêm. Đinh Đại Văn tháng này cũng hiểu rõ không ít về tình hình các nhà, biết là đúng như vậy. Đại Văn, anh mai ra khơi à? Thạch Trung Vi vừa trò chuyện với Đinh Đại Văn, vừa trở về phòng điều khiển. Nhìn qua cửa kính, mặt trời treo trên cao, chói chang. Đinh Đại Văn gật đầu, Triệu Đại Hải vừa rồi cùng Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch rời đi đã nói sẽ ra khơi vào ngày mai, nhưng anh không cần đi quá xa, vẫn ở khu vực quanh các đảo bọt biển thôi. Anh Đại Hải định ra khơi câu cá à? Dạo này cá khó câu lắm mà. Thạch Trung Vi nhìn Đại Hải đi ra bến tàu. Mặt biển phản quang mạnh, chói mắt, dạo này tôm cá cua ít, đến cả mấy con cá đù nâu nhỏ cũng tăng giá, bọn anh nhờ đó mà kiếm thêm được một chút. Đinh Đại Văn nói cho Thạch Trung Vi biết, chuyến này Triệu Đại Hải chủ yếu là đi tìm cái rãnh biển lớn huyền thoại ở khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô. Chỉ cần tìm được nơi như vậy, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá, hơn nữa rất dễ dàng. Nếu không tìm được thì cũng có thể tìm được kha khá điểm câu cá thích hợp, hoặc những nơi có khả năng câu được cá, để đến khi cá sinh động trở lại thì đi câu. À, bọn em cần gì phải lo chuyện này chứ? Dù giờ tôm cá cua không nhiều, người khác câu không được nhiều cá, anh Đại Hải vẫn câu được thôi. Anh Đại Hải câu được cá đúng là ít đi, nhưng mà so với chính anh ấy thôi, chứ so với người khác thì nhiều hơn nhiều. Thạch Trung Vi chợt nhận ra mình có chút lo lắng hão. Tôm cá cua ít đi, Triệu Đại Hải cũng bị ảnh hưởng, nhưng chỉ là từ câu 2.000 cân cá mú thành câu 1.000 cân, hoặc từ câu 4-5.000 cân cá vượt biển thành 2-3.000 cân thôi. Tiền kiếm được chắc chắn ít đi, nhưng vẫn rất nhiều. Thạch Trung Vi hàn huyên với Đinh Đại Văn một lúc, nghỉ ngơi rồi trở lại thuyền câu biển của mình, tiếp tục làm việc. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. 5 giờ sáng, Lãng Đầu thôn, Triệu Đại Hải, Triệu Thạch và Thạch Văn Minh cùng nhau ra bến tàu. Từ xa, họ đã thấy ánh đèn từ chiếc cano hắt lên. Ồ, Trung Thạch Trụ và bọn họ đến sớm vậy sao? Vừa đi, Thạch Quảng Minh vừa rít một hơi thuốc lào. Ai yêu, Thạch Húc, Liêu Bân trêu ghẹo, tôi nói này, thuốc làm sao vậy? Chẳng phải người già thì ngủ ít đi sao? Mấy anh em chúng tôi đến cano cả rồi, giờ thuốc mới lò dò ra đây. Hừ, Thạch Quảng Minh xua tay, tuổi này của ta còn phải làm lụng gì nữa? Thích ngủ lúc nào thì ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu. Liêu Bân nhanh tay kéo dây thừng cano sát vào bến, rồi đỡ Thạch Quảng Minh bước lên. Đúng đó, Thạch Thúc nói phải. Liêu Bân cười nói, tuổi này rồi thì còn để ý chi ba cái chuyện đó, thích dậy giờ nào thì dậy giờ đó thôi. Hôm nay có Thúc với Triệu Nhị Thúc dẫn đường, nhất định tìm được chỗ ngon ăn. Biết đâu lại vỡ được cái rãnh biển lớn thì sao? Trung Thạch Trụ đưa nước cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Nếu mà tìm được rãnh biển lớn thật thì nửa năm tới tha hồ mà phát tài. Lôi Đại Hữu phân khích nói. Vùng đảo nhân tạo đá ngầm san hô vốn đã nhiều cá, trải qua mấy tháng trời, anh và Triệu Đại Hải cũng đã câu được không ít. Thời gian gần đây, cano đến khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá ngày càng đông, cạnh tranh gay gắt. Thêm vào đó, chừng 10 ngày trở lại đây, cá trong vùng nước này lại ít hẳn đi, câu rất khó. Nhưng một khi tìm được rãnh biển lớn thì cá lại đầy ắp. Còn phải nói sao, lão tướng ra trận thì một người bằng hai, giờ có tận hai lão tướng. Chắc chắn là tìm được cái rãnh biển lớn kia thôi. Thạch Quảng Minh không hề khách khí. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra lại cano, đặc biệt là những thứ cần thiết cho việc ra khơi câu cá, xem đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Anh kiểm tra kỹ lưỡng mất gần nửa tiếng, đảm bảo không có vấn đề gì. Trung Thạch Trụ điều khiển cano rời bến, chậm rãi tăng tốc. Hai. Thạch Quảng Minh thở dài, mấy hôm nay có mấy đầu tôm cá, cua ghẹ gì đâu, mà sao thuyền đánh cá vẫn nhiều thế nhỉ? Thạch Quảng Minh nhìn quanh mặt biển tối đen, ánh đèn từ các thuyền đánh cá sáng rực, chi chít. Dạo này cá ít, nhưng biết đâu đấy, có ngày lại được mẻ lớn thì sao? Triệu Thạch ngồi trên thùng đá, một tay cầm tàu thuốc, một tay giữ sợi dây thừng để giữ cano ổn định khi chạy nhanh. Ai dám lười biếng chứ? Cano của Triệu Đại Hải có buồm nhỏ, nhưng bên trong hơi ngột ngạt nên anh thích ở ngoài hơn. Ở Đại Hải, cứ cách một thời gian lại có vài ngày chẳng bắt được bao nhiêu tôm cá. Nhưng càng như vậy, người ta càng không dám lười biếng. Biết đâu đấy, một ngày nào đó, tôm cá lại kéo đến ồ ạt. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thiệt hại không nhỏ. Dân đi biển có kinh nghiệm vào những lúc như thế này đều phải tập trung cao độ, ngày nào cũng ra khơi, chờ đợi mẻ cá lớn xuất hiện. Chỉ cần trúng một đêm thôi là tiền kiếm được có thể bằng cả một, hai tháng trời. Đúng vậy. Thạch Quảng Minh nhìn biển cá trước mặt, mỗi đống sáng là một chiếc thuyền đánh cá, tất cả đều đang chờ đợi đàn cá lớn xuất hiện. Dân đi biển đúng là sống nhờ trời mà. Cực khổ là ở chỗ đó, có lúc có cá, có lúc không, lúc có cá thì phải làm việc cật lực, không có thời gian nghỉ ngơi. Còn lúc không có cá thì chỉ có thể lênh đênh trên biển chờ đợi, thả lưới xuống rồi lại kéo lên, tốn công tốn sức. Trung Thạch Trụ lái cano thẳng tiến đến khu vực các đảo bọt biển. Mẹ kiếp, Liêu Bân kêu lên, mấy hôm nay chẳng phải bảo không có cá hay sao? Sao cano ở đây vẫn đông thế? Định lấp kín cả cái khu đảo bọt biển này à? Liêu Bân liếc nhìn khu đảo bọt biển, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng ánh đèn cano đã giăng kín khắp nơi. Cũng giống như những chiếc thuyền đánh cá vừa nãy, ai cũng biết rõ là dạo này không có nhiều cá, nhưng vẫn cứ ra khơi, chờ đợi cá vượt biển kéo đến. Ủa, chúng ta chẳng phải cũng thế thôi sao? Triệu Đại Hải từ trong khoang thuyền chui ra, vừa hay nghe được câu nói của Liêu Bân. Coi như biết rõ ở đây có thể không có cá vượt, nhưng lần nào ra biển mà chẳng ghé qua đây ngó nghiêng. Triệu Đại Hải nói tiếp. Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ hỏi, hay là chúng ta chờ ở đây một lát xem sao? Chờ thì chiều lên, xem khu bọt biển có cá vượt không? Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hôm nay anh đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô không phải để câu cá mà là để dò tìm rãnh biển lớn. Vậy thì nán lại đây một chút cũng không sao. Biết đâu hôm nay lại có đàn cá vượt lớn xuất hiện ở đây thì sao, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Mấy ngàn cân cá chưa có ít đâu. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ dừng cano lại, vừa nghỉ ngơi vừa chờ thủy triều lên thử xem sao. Có cá thì câu, không có thì lập tức đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô. A, à, Hứa Tiểu Trì chỉ vào chiếc cano cách họ 200-300 mét, sao cano của Triệu Đại Hải lại đến đây thế kia? Chiếc cano to lớn của Triệu Đại Hải nổi bật giữa đám cano nhỏ bé, ai cũng nhận ra ngay. Hai, Tống Thiên Bình rít một hơi thuốc lá, vừa đùa vừa thật nói, cano của Triệu Đại Hải đến đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chứng tỏ Triệu Đại Hải cảm thấy ở đây có khả năng có cá vược. Mấy ngày nay, khu vực đảo bọt biển này rất khó câu cá vược. Mỗi ngày, Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chỉ câu được khoảng 20 cân. Chi phí câu cá vược vốn đã cao hơn so với các loại cá khác. Nếu chỉ câu được chừng đó thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Mấy ngày gần đây, cano của Triệu Đại Hải hoặc là chỉ ghé qua rồi đi ngay, hoặc là chẳng thèm xuất hiện ở đây, đó không phải là một dấu hiệu tốt. Triệu Đại Hải mà đến đây thì chắc chắn sẽ tranh giành cá, mà toàn tranh cá lớn thôi. Nhưng chỉ cần Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây thì có nghĩa là khu vực đảo bọt biển này sắp có nhiều cá vược. Hiện tại, chính mình, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và những người câu cá vược ở khu vực đảo bọt biển này đối với Triệu Đại Hải thật là vừa yêu vừa hận. Tuy Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây sẽ câu, đi không ít cá vược biển, khiến người khác khó khăn để câu đủ số lượng mong muốn, nhưng mặt khác, sự có mặt của anh ta lại thường báo hiệu một ngày mà đàn cá vược biển lớn xuất hiện. Nhờ vậy, số cá mà mọi người câu được thường nhiều hơn bình thường một chút. 2. Thật tốt. Tống Thiên Bình. Lời cậu nói cũng có lý đấy. Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, có lẽ lại là một chuyện tốt. Đúng rồi. Mấy hôm nay cậu chạy chỗ khác có câu được cá không? Hứa Tiểu Trùy vô cùng phiền muộn, nhưng vẫn phải thừa nhận việc Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây ít nhiều cũng là một chuyện tốt, đặc biệt là trong những ngày gần đây khi lượng cá không nhiều. Sự xuất hiện của Triệu Đại Hải giúp những người như anh ta có thêm chút hy vọng. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mấy ngày trước, điểm câu ở chân tơ bin gió không phải là nơi cá lớn xuất hiện sao? Đúng là có người câu được rất nhiều cá mú, nhưng người đó là Triệu Đại Hải. Còn lại, bao gồm cả những tay chuyên nghiệp khác, mấy ai câu được nhiều cá như vậy? Giờ thì tớ đã hiểu rõ, dù là câu cá vượt biển hay cá mú, hoặc là đến chỗ khác câu các loại cá khác, chỉ những người thực sự có bản lĩnh mới câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền. Còn những người như chúng ta mà muốn đi câu cá mú, hơn nữa muốn câu được thật nhiều cá mú, thì đúng là chuyện không thể nào. Hai ngày nay tớ chạy lung tung mấy chỗ, nhưng không phải câu cá mú mà là câu cá cháp đen, cá hoàng kê các kiểu. Gọi là câu được cá thì cũng có, nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu. Một ngày may ra được 100, 200 tệ. Tống Thiên Bình vô cùng phiền muộn. Mấy ngày gần đây, lượng cá trong nước vô cùng ít ỏi. Ở khu vực các đảo bọt biển này chẳng câu được mấy con cá vượt biển nào. Anh ta bèn đi học câu cá cháp đen, cá hoàng kê ở những nơi khác. Cũng câu được cá đấy, nhưng chẳng đáng là bao. Trừ đi chi phí thì chỉ còn lại chút tiền công vặt vãnh. Cậu nói đúng. Khi điểm câu ở chân tơ bin gió có nhiều cá, chúng ta cũng câu được cá mú, nhưng chỉ được 2-3 con là cùng. Kiếm được ít tiền, nhưng đúng là chẳng đáng là bao. Tớ nhìn mấy chiếc cano khác, về cơ bản cũng giống chúng ta thôi. Khá hơn thì được 5-6 con cá mú, câu được 7-8 con thì hiếm lắm. Muốn kiếm nhiều tiền bằng cách câu cá mú, gần như là chuyện không thể. Ở điểm câu tơ bin gió có bao nhiêu cano cơ chứ? Phần lớn đều là những tay chuyên nghiệp lâu năm, ngay cả họ còn ở trong tình cảnh đó, huống chi là những người mới vào nghề như chúng ta. Hứa Đại Trùy liếc nhìn chiếc cano sáng đèn của Triệu Đại Hải cách đó 200-300 mét. Anh ta cùng em trai Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình vốn được coi là những tay câu cá vược biển cừ khôi ở khu vực các đảo bọt biển này. Nhưng nếu đi câu cá mú ở những nơi khác, thậm chí là câu cá cháp đen thì đúng là chỉ như người bình thường, đừng mơ kiếm được nhiều tiền. Tính ra như vậy, coi như chúng ta ở đây câu cá vược biển bị ảnh hưởng, biết đâu số tiền kiếm được vẫn còn nhiều hơn là chạy đến chỗ khác câu cá cháp đen, cá mú hoặc các loại cá khác. Tống Thiên Bình càng nói càng thêm phiền muộn. Từ khi Triệu Đại Hải thường xuyên xuất hiện ở đây câu cá vược biển, thu nhập của anh ta cùng hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy bị ảnh hưởng rất lớn. Không còn cách nào khác, họ đành phải tìm đường khác, chỉ còn cách đi câu cá mú. Nhưng giờ tính toán cẩn thận lại thì phát hiện rất có thể sự vất vả này chẳng mang lại tác dụng gì. 2. Chuyện này biết nói sao đây? Tình hình trước mắt cho thấy là đúng thật không có tác dụng gì. Không kiếm được tiền, thậm chí còn phải bù thêm vào không ít. Nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ lại cứ ở đây câu cá vượt biển mãi à? Không đi câu cá mú sao? Hứa Tiểu Trùy lắc đầu ngao ngán. Nếu Triệu Đại Hải không đến đây câu cá vượt biển, họ đã chẳng cần phải lo lắng gì. Việc cần làm mỗi ngày chỉ là cố gắng dậy sớm một chút, chạy đến khu vực các đảo bọt biển này để chiếm lấy vị trí tốt nhất. Chiếm được khu bọt biển lớn nhất thì sẽ câu được nhiều cá vượt biển, kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ thì chuyện đó đã không còn dễ dàng nữa. Triệu Đại Hải đến đây tranh cá, thu nhập của họ bị ảnh hưởng quá lớn. Thôi thôi, nói như vậy cũng chẳng ích gì. Nước chiều sắp lên rồi, chúng ta chuẩn bị đi, lát nữa xem có cá vượt biển không, nếu có thì nhanh tay nhanh chân một chút, xem có vớt phát được con nào không. Hứa Đại Trùy vỗ vào mạn thuyền, chỉ vào mặt biển. Nước biển đã bắt đầu lưu động, có thể có cá vược biển tiến đến bất cứ lúc nào. Giờ nói gì cũng vô ích, họ chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng xem hôm nay có cá vược biển hay không. Nếu có thì cố gắng nhanh tay nhanh chân, vớt phát được vài con nào hay con ấy. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình im lặng, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Câu cá cháp đen hay câu cá mú gì đó tính sau. Việc cần làm trước mắt là câu những con cá đang có. Mấy ngày nay, cá trong nước thật sự rất khó câu. Người ta đi biển thả lưới còn chẳng bắt được bao nhiêu tôm cá cua, huống chi là câu cá. Chúng ta đi theo Triệu Đại Hải còn có thể câu được cá. Những người tự mình ra biển câu cá mà không có bản lĩnh, hoặc những thuyền đánh cá, mấy ngày nay đúng là quá sức. Mỗi chuyến ra biển đều chẳng có bao nhiêu cá, nhiều người còn lỗ tiền xăng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi hoặc ngồi xổm trên bong cano hút thuốc trò chuyện. Giờ còn sớm, nước chiều chưa lên, không biết có cá vượt biển hay không. Đến rồi à? Nước chiều có phải lên rồi không? Lưu Bân ngồi bên cạnh cano, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mặt biển. Khoảng nửa giờ sau, anh ta thấy nước biển dường như bắt đầu chuyển động. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức cúi đầu nhìn, đều khẽ gật đầu. Không sai, đúng là nước chiều đã bắt đầu lên, ánh đèn chiếu xuống, trong nước biển không ngừng nổi lên những bọt khí nhỏ, không ngừng lưu động. Nha, chúng ta có nên thử xem có câu được cá không? Lôi đại hữu lập tức tỉnh táo. Ha, còn phải nói gì nữa, chúng ta thử xem có câu được cá không, nếu câu được thì hôm nay chỗ này sẽ có cá, nếu không câu được thì ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano tới gần khu vực các đảo bọt biển. Nước chiều hiện tại mới vừa lên, nhưng nếu có cá thì chắc chắn là đã câu được rồi, chỉ là số lượng không nhiều. Nếu hiện tại không câu được cá, đặc biệt là nếu cả cano của anh ta và những cano xung quanh đều không câu được, thì dù nước chiều có lớn hơn, cá cũng chẳng thêm được bao nhiêu, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Triệu Đại Hải lái cano, không tìm đến khu vực bọt biển. Lúc này, thủy chiều vừa mới lên, khu bọt biển tuy đã xuất hiện nhưng còn rất mờ nhạt. Trong tình huống này, dù có cá cũng không nhiều, vì chúng đều tập trung ở dòng chảy mạnh. Anh mất khoảng 20 phút lướt cano theo dòng chảy, nhưng chỉ câu được 2 con cá, mà đều là loại cá vược biển nhỏ, chỉ nặng 2-3 cân. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh cẩn thận quan sát mặt biển, nhận thấy dòng chảy đã rõ ràng hơn. Bình thường, với tình hình này, anh phải câu được khá cá vược, ít nhất cũng phải mười mấy, hai chục con chứ không thể chỉ có 2 con thế này. Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh lên tiếng, xem ra hôm nay ở đây khó mà câu được cá rồi. Thạch Quảng Minh nhíu mày. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi biển câu cá, anh biết tình hình trước mắt chỉ có thể chứng minh nơi này có lẽ không có nhiều cá. Đúng vậy, Triệu Đại Hải đáp, giọng có chút thất vọng, hôm nay ở đây chắc không có nhiều cá đâu. Anh ra biển là để câu cá, dù là khu bọt biển, đảo nhân tạo, dạng san hô hay chân tua bin gió, anh đều hy vọng nơi đó có cá. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy có lẽ không có, hoặc ít nhất là không có nhiều cá. Dạo gần đây, các khu bọt biển, thậm chí cả đảo nhân tạo và dạng san hô đều trong tình trạng tương tự. Chuyện này chẳng ai quyết định được. Vậy chúng ta đi khỏi đây luôn chứ? Thạch Quảng Minh nhìn quanh, thấy hầu như không có chiếc cano nào câu được cá. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc để rời khỏi khu bọt biển. Không cần thiết phải ở lại đây câu cá, lãng phí thời gian vô ích. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, kiểm tra kỹ mọi thứ đã được thu dọn cẩn thận. Triệu Đại Hải lập tức điều khiển cano rời khỏi khu bọt biển. Triệu Đại Hải làm gì vậy? Hứa Tiểu Trì ngạc nhiên nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, biến mất hút trong nháy mắt. Chẳng lẽ anh ta cũng thấy hôm nay ở đây không có cá sao? Ôi dào, Tống Thiên Bình thở dài, còn phải hỏi à, chắc chắn là anh ta thấy hôm nay không câu được nhiều cá vực biển, ở lại đây tốn thời gian vô ích nên đi chỗ khác câu thôi. Thủy triều đã lên, trước mặt Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đã xuất hiện một khu bọt biển. Dù chưa rõ ràng lắm, nhưng nó đã hình thành, mọi khi, tầm này là câu được khá cá rồi, nhưng vừa nãy cả ba người đã thử buông cần đến chục lần mà không được con nào. Chẳng cần nhìn Triệu Đại Hải có định rời đi hay không cũng biết, hôm nay ở đây chắc chắn không có nhiều cá. Hai, Hứa Tiểu Trì bực bội nói, xem ra hôm nay chúng ta kiếm đủ tiền xăng là may rồi. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Biết làm sao bây giờ, Tống Thiên Bình cũng vô cùng phiền muộn. Dạo gần đây, cá ít đi hẳn, không chỉ họ mà cả những người câu cá vực biển ở các khu bọt biển khác cũng đều không câu được bao nhiêu. Chuyện này chịu thôi, Hứa Đại Trì bất lực nói, không chỉ chúng ta không câu được cá, mà ngay cả những người đi biển đánh bắt cũng chẳng bắt được bao nhiêu. Có lẽ là do biển không có cá, hoặc cá không chịu cắn câu, hoặc vì lý do gì khác. Tóm lại là dạo này chúng ta không thể câu được cá. Kiếm đủ tiền xăng là may mắn lắm rồi. Đại ca, Hứa Tiểu Trì hỏi, vậy giờ mình ở lại đây chờ hay đi chỗ khác câu? Hay là tìm chỗ câu cá Cháp Đen hoặc Hoàng Kê xem sao? Biết đâu lại nhiều hơn câu cá vực biển ở đây ấy chứ? Hứa Tiểu Trì bất lực nhìn chiếc cần câu bất động trong tay. Đã gần 10 phút rồi, khu bọt biển trên mặt biển bắt đầu từ từ xuất hiện, ngày càng rõ ràng hơn, nhưng cá thì chẳng cắn câu. Với kinh nghiệm câu cá lâu năm, anh biết điều này đồng nghĩa với việc hôm nay khó mà có nhiều cá. Đúng đấy, Tống Thiên Bình nói, Hứa Đại Trì, hay là mình đi chỗ khác đi, mấy chuyến trước mình câu được khá cá Cháp Đen ở một chỗ kia mà, mình đến đó thử xem sao. Tống Thiên Bình thấy Hứa Tiểu Trì nói có lý, ở đây không có cá vực biển, chỉ bằng đổi chỗ, câu loại cá khác. Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì, đi chỗ khác á, mấy người nghĩ giờ này đi chỗ khác có câu được cá không? Đâu phải chỉ khu bọt biển này không có cá, mà là cả biển lớn đều không có cá. Coi như đi chỗ khác thì có ích gì, đó quả thực là một ý kiến ngớ ngẩn, nếu chỉ khu bọt biển này không có cá thì có thể đổi chỗ câu tiếp, nhưng vấn đề không phải vậy. Bây giờ là cả vùng biển đều không có nhiều cá, dù là câu hay bắt cũng đều không có thu hoạch gì. Đổi chỗ câu cá Cháp Đen hay Hoàng Kê, đúng là đầu óc bị lừa đá. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình ngớ người, sao họ lại không nghĩ ra điều này nhỉ, nếu khu bọt biển này không có cá, thì những chỗ khác cũng vậy. Sao Triệu Đại Hải lại rời đi vậy nhỉ, có khi anh ta đi chỗ khác câu, hoặc có lẽ anh ta biết chỗ nào có cá. Hứa Đại Trì thở dài, quan trọng hơn là Triệu Đại Hải câu cá giỏi, dù thế nào thì số cá anh ta câu được vẫn nhiều hơn chúng ta. Hứa Đại Trì nhìn theo hướng chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất. Đúng là người so với người tức chết mà, nhưng biết làm sao được. Thôi vậy, Hứa Đại Trì nói, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đổi chỗ câu loại cá khác nữa. Cứ ở đây chờ thôi, có cá vực biển thì câu, nhiều được chút nào hay chút ấy, không có thì thôi. Đổi chỗ khác, chưa biết có câu được cá không, nhưng chắc chắn tốn thêm tiền xăng. Tống Thiên Bình suy tính một hồi rồi từ bỏ ý định đi chỗ khác câu cá. Hứa Tiểu Trì thấy vậy thì biết đi chỗ khác cũng chẳng ích gì, đành ở lại khu bọt biển. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhanh chóng nhận ra hôm nay thật sự không có cá. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu bọt biển. Lúc đầu, anh tăng tốc rất nhanh, nhưng mười mấy, hai chục phút sau thì giảm tốc độ đột ngột. Hả, Triệu Đại Hải kêu lên. Chuyện này là sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Quảng Minh có chút hồi hộp, bởi vì Triệu Đại Hải vừa mới còn nói rành rọt là sẽ đi đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thế mà giờ lại đột ngột dừng lại. Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra? Thạch Quảng Minh càng thêm lo lắng. À, Thạch Thúc, tôi còn tưởng ông đang lo lắng cái gì cơ đấy. Triệu Đại Hải biết đâu lại phát hiện ra cái gì đó hay ho. Biết đâu chúng ta lại kiếm được bổn tiền. Trung Thạch Trụ lập tức đứng phát dậy, mắt trợn tròn nhìn xung quanh. Thạch Quảng Minh ít khi đi biển câu cá với Triệu Đại Hải, nên không rõ ý tứ của việc này, nhưng đối với Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, việc Triệu Đại Hải đột ngột dừng cano thế này chắc chắn là có chuyện gì đó, hơn nữa rất có thể là sắp có cá. Lưu Bân đứng cạnh Triệu Đại Hải, liền quay sang nhìn màn hình dò cá, nhưng chẳng thấy gì, không có tín hiệu đàn cá. Hừ, Thạch lão đầu, tôi bảo này, ông giật mình làm gì thế? Triệu Thạch quay lại trừng Thạch Quảng Minh. À, tôi chỉ hỏi xem tình hình thế nào thôi mà. Thạch Quảng Minh có chút ngại ngùng, hình như mình vừa phản ứng hơi quá. Chẳng lẽ Trung Thạch Trụ nói đúng, giờ thật sự tìm được đàn cá rồi sao? Thạch Quảng Minh tò mò không biết Triệu Đại Hải có thực sự tìm thấy đàn cá hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, rồi lại gật đầu. Anh ta chưa tìm thấy đàn cá, nhưng lại tìm được một nơi có khả năng sẽ có đàn cá, tay chỉ về phía trước cano, chếch về hướng đông. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức quay đầu nhìn theo. Đều là những người có kinh nghiệm đi biển nhiều năm, họ nhanh chóng nhận ra trên mặt biển có một vệt nước màu sắc khác thường. Nha! Sao ở đây lại có một dòng chảy thế này? Sao dòng chảy này lại lớn và rõ ràng đến vậy? Sao tôi chưa từng biết hay nghe nói về chuyện này nhỉ? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, cả đời ông lênh đênh trên biển câu cá, dù ít khi dừng chân ở vùng biển này, nhưng vẫn luôn hỏi thăm hoặc cố ý ghi nhớ tình hình các vùng biển xung quanh. Vậy mà xưa nay ông chưa từng nghe nói ở đây xuất hiện một dòng chảy như vậy. Triệu lão đầu, ông có nghe nói qua nơi này không? Có biết nơi này không? Thạch Quảng Minh biết mình không phải dân chuyên đánh bắt cá ở vùng này, nên không biết cũng chẳng lạ. Nhưng Triệu Thạch cả đời đánh bắt cá ở vùng biển này, dù không hay đến đây, chỉ cần nơi này có thủy triều, có dòng chảy thì chắc chắn ông ta phải biết. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao? Vì sao ở đây lại có một dòng chảy rõ ràng như vậy? Triệu Thạch nhíu mày, nhìn dòng chảy cách đó không xa. Ông thực sự chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của nó. À, Nhị Gia Gia, nếu nơi này thực sự luôn có dòng chảy như vậy, thì sao ông lại không biết chứ? Ông không biết thì chỉ có một khả năng thôi, đó là dòng chảy này đột ngột xuất hiện, có lẽ trong một tháng chỉ có một hai ngày nó xuất hiện, hoặc thậm chí cả năm may ra có ba năm ngày. Trước kia cháu chưa từng nghe nói ở đây có dòng chảy nào cả, hôm nay chỉ là vừa lúc đi ngang qua thì gặp. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano chậm rãi tiến lại gần. Anh ta thực sự chưa từng nghe nói hay thấy dòng chảy nào ở đây cả. Lần này anh lái cano đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, tuyến đường này anh đi không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng thấy dòng chảy nào ở cái chỗ này. Triệu Thạch khẽ gật đầu, nếu dòng chảy này thường xuyên xuất hiện, chắc chắn ông đã biết, đã nghe nói đến rồi. Triệu Đại Hải, chúng ta giờ định câu cá à? Trung Thạch Trụ thấy cano từ từ tiến gần dòng chảy, liền lớn tiếng hỏi Triệu Đại Hải. Anh ta vừa mới hỏi một lần rồi, nhưng không ai để. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.